Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, nhân tình. Diệp Viễn mở ngũ chỉ, trực tiếp chộp vào từ diễm trên thiên linh cái. Một cổ cường đại hấp lực thăm dò vào từ diễm trong óc. Đúng là trực tiếp đem thương viêm nguyên linh kéo ra ngoài. Nếu như thương viêm ở vào thời kỳ toàn thịnh, Diệp Viễn tự nhiên làm không được như vậy. Nhưng là bản thể hắn bị tiểu hỏa thôn phệ hầu như không còn. Thương viêm nguyên linh cực độ suy yếu, cũng chỉ có thể mặc cho Diệp Viễn xâm lược. Diệp Viễn lấy ra một cái bình nhỏ, trực tiếp đem thương viêm phong ấn đi vào. Bên trong tiểu bình không có nguyên lực tiếp tế tiếp viện. Thương viêm cũng vĩnh cửu kém xa khôi phục bản thể lực lượng. Đối với sinh ra nguyên linh nguyên hỏa mà nói, nguyên linh mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần nguyên linh bất diệt, bọn họ liền có thể không ngừng mà hấp thu trong thiên địa hỏa nguyên lực. Có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tiểu hỏa, ngươi lại tiến nhập hạo thiên tháp trong tu hành. Ngươi tồn tại quá chói mắt, dễ dàng gây nên hữu tâm nhân mơ ước. Quay đầu ta sẽ truyền thụ ngươi mấy bộ pháp môn. Luyện tốt có thể cho ngươi sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Diệp Viễn đối với tiểu hỏa nói. Tiểu hỏa đại hỉ, gật đầu nói. Đa tạ đại ca, kia ta phái một phân thân theo ngươi. Nếu như có gì cần, đại ca ngươi trực tiếp gọi ta đi ra dù cho. Nói xong, Diệp Viễn tâm thần khẽ động, đem tiểu hỏa thu vào hạo thiên tháp trong. Sinh ra nguyên linh, tiểu hỏa chính là một cái độc lập cá thể. Cùng võ giả bình thường cũng chẳng có bao nhiêu lưỡng dạng. Chỉ là ở cảnh giới này liền sinh ra nguyên linh. Tiểu hỏa thật có chút nghịch thiên. Không được, không phải, rất thích hợp trước mặt người khác xuất hiện. Bất quá dù vậy, tiểu hỏa về sau cũng là Diệp Viễn một đại sát thủ giàn. Mặc dù tiểu hỏa cái gì cũng không làm, chỉ dùng nguyên hỏa uy lực cũng đủ để nhưng thông thường vô lượng cảnh võ giả uống một bầu. Huống chi Diệp Viễn trong tay còn có thật nhiều khống hỏa thuật. Truyền thụ cho tiểu hỏa sau đó, có thể khiến cho thực lực của hắn ở trong ngắn hạn có một tăng lên rất nhiều. Làm xong những thứ này, Diệp Viễn đem trước luyện chế loan tinh thảo chấp dịch, từng cái cho mọi người dùng, liền bắt đầu ở nơi này trong hang đá đả tọa khôi phục thực lực. Trước thi triển vạn hồn tịch diệt, đối với hắn thần hồn mà nói gánh vác phi thường lớn. Cái này vạn hồn tịch diệt thuật là mấy vạn năm trước một gã cường đại đan đế sáng chế. Uy lực cực kỳ đáng sợ. Thần hồn bí kỹ là luyện dược sư chủ yếu nhất thủ đoạn công kích. Cường đại luyện dược sư có thể lấy thần hồn bí kỹ ngạnh kháng thần vương cảnh giới cường giả vũ kỹ, thậm chí giết chết thần vương. Trên thực tế, Cơ Chính Dương phụ tử năm đó cũng có thực lực bực này. Nếu như không phải là bị Cơ Thương Lan ám toán, hai người phụ tử bọn hắn cũng không trở thành ngã xuống. Diệp Viễn hiện tại hồn lực, chỉ là trước mặt thi triển một chiêu này, ngay cả một chiêu này một phần ngàn uy lực đều không thể phát huy được. Bất quá dù vậy, vạn hồn tịch diệt cũng không phải tà linh tử đạo này tàn hồn có thể tiếp tục chống đỡ. Kỳ thực Diệp Viễn nghĩ tới từ tà linh tử trên người hỏi vài lời. Thế nhưng hắn sau lại buông tha cái ý nghĩ này, cái này tà linh tử quá nguy hiểm. Hay là trực tiếp gạt bỏ tới tương đối an toàn. Chỉ một lúc sau, Quân Thiên Vũ người thứ nhất lo lắng tỉnh lại. Quân Thiên Vũ tính cảnh giác rất cao. Chuyển tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là đem nguyên lực vận chuyển. Để phòng bất trắc, bất quá rất nhanh, hắn liền gặp được Diệp Viễn đang ở hướng hắn mỉm cười. Này mới khiến hắn yên lòng. Quân huynh quả nhiên lợi hại. Người cảnh giới không bằng Ứng Thiên Nhai cùng Bùi Văn Cường. Cũng là so với bọn hắn trước tỉnh lại. Diệp Viễn thở dài nói. Quân Thiên Vũ thật là cái hiếm có nhân tài. Luận tiềm lực, hắn bỏ rơi hai cái này thành chủ mấy con phố. Thiên khải cảnh võ giả đi ra làm người đứng đầu một thành. trên cơ bản đều là ở võ đạo không có bao nhiêu hy vọng, mới có thể mưu cầu mặt khác lối ra. Phàm là ở võ đạo còn có hy vọng, đại thể biết ở lại trong thánh địa tiếp tục khổ tu. Mà Quân Thiên Vũ ở Cổ Phong Thành trong, cũng là một cái dị số. Quân Thiên Vũ vẻ mặt thẹn thùng, cũng là chỉ vào đã tử vong Từ Diễm, kinh ngạc nói, cái này nhân loại. Diệp Viễn hơi hơi thở dài, đem sự tình tiền căn hậu quả nói đơn giản một lần. Lại đem tà linh tử đoạt xá cái này một bộ phận biến mất. Ở Diệp Viễn trong miệng, tà linh tử cùng mình nguyên linh trở mặt thành thù, hắn mới có thừa cơ lợi dụng, một lưới bắt hết bọn họ. Chỉ là dù vậy, Quân Thiên Vũ cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Diệp Viễn lại nói tiếp đơn giản, nhưng là phải trong này tìm được sinh cơ, thật không phải người bình thường có thể làm được. Không lâu sau, Ứng Thiên Nhai cùng Bùi Văn Cường không sai biệt lắm đồng thời tỉnh lại. Những người khác cũng lục tục lo lắng tỉnh lại. Đương nhiên, mới vừa tỉnh lại bọn họ đối với tình huống trước mắt cũng là vẻ mặt mộng bức. Quân Thiên Vũ đem tình huống nói đơn giản một lần. Bọn họ chỉ có biết mình lại tìm lại một mạng. Diệp Viễn chẳng những giết chết tà linh tử cùng thương viêm tà hỏa, càng là đem trên người bọn họ kỳ u hoa chi độc giải hết. Không được, không phải, quản bọn hắn có nguyện ý hay không. Những người này mỗi người đều thiếu nợ Diệp Viễn một cái to lớn nhân tình. Nhất là Bùi Văn Cường cùng Hạ Thư Minh. Hai người này càng là ở một bên ngượng ngùng không ngớt. Ứng Thiên Nhai cũng là vẻ mặt chua xót. Hắn cùng Từ Diễm cảm tình phi thường tốt, cho nên không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cũng muốn tới đây cái thượng cổ động phủ cứu Từ Diễm. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Thì ra hắn tiến nhập cái này động phủ trước, Từ Diễm cũng đã bị thương viêm tà hỏa đoạt xá. Ứng Thiên Nhai ôm Từ Diễm thi thể, khóc một bà nước mũi một bà lệ, làm cho một bên mọi người cũng không nhịn được âu sầu trong lòng. Chuyến đi này, nếu như không phải Diệp Viễn, bọn họ hạ chàng sợ rằng đều vô cùng thê thảm. Tại trước đây, bọn họ đã là toàn quân bị diệt. Bọn họ tuy là đều tỉnh lại, thế nhưng từng cái nguyên lực đều bị rút đi hơn phân nửa. Mặc dù là khôi phục trạng thái, cảnh giới chỉ sợ cũng có rơi xuống phiêu lưu. Thiên khải cảnh võ giả ngược lại vẫn tốt, vô lượng cảnh võ giả tổn hao lúc này đây có chút quá lớn. Dựa theo Diệp Viễn ước đoán, hẳn rất khó khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Đương nhiên, Diệp Viễn có kia cái năng lực trợ giúp bọn họ tiêu trừ tai họa ngầm. Bất quá hắn nhưng không có kẻ ba phải tới mức này. Chỉ là loại thời điểm này, đã không có người để ý cái này. Có thể tìm lại một mạng, đã là phi thường không dễ dàng. Hồi lâu sau, Ứng Thiên Nhai rốt cục thong thả lại sức. Hắn thu Từ Diễm thi thể, định đưa trở về thánh địa chôn. Làm cho Diệp Viễn ngoài ý muốn là, đúng lúc này, Bùi Văn Cường cư nhiên đi tới trước mặt hắn. Chắp tay nói, tiểu tử, chuyến này, đa tạ. Cái này Bùi Văn Cường ỷ vào lấy đại ca của mình là bảy thánh tử một trong, là tới nay không đem người khác để vào mắt. Bất quá lúc này đây, Diệp Viễn ba phen mấy bận xuất thủ cứu hắn. Cái này cũng rốt cục làm cho hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Diệp Viễn biết lấy Bùi Văn Cường tính cách, có thể nói ra ba chữ này đã là phi thường không dễ dàng. Diệp Viễn cười cười nói, không cần khách khí, ngươi cũng nói, ta là vì mình có thể đi ra ngoài, cho nên, thanh toán xong a. Bùi Văn Cường là một vô cùng sĩ diện hảo người, nếu như Diệp Viễn theo cột leo lên, hắn ngược lại cảm thấy thoải mái một ít, nhưng là Diệp Viễn hết sức đại độ nói thanh toán xong, ngược lại làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt, chỉ thấy hắn xanh mặt nói, tiểu tử, chớ đi theo ta bộ này. Bùi mỗ cho tới bây giờ thiếu người, nhân tình này Bùi mỗ ghi lại. Nếu như về sau cần trợ giúp gì, chỉ cần là ở thánh địa bên trong, Bùi mỗ đều có năng lực giúp ngươi hoàn thành.